Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 692 băng cốt con nhện, chương 692 thế nhưng là băng quỷ di tích. Nguyên Tiêu sâu kín thở dài nói, thu chỗ tốt không thể đổi ý, bất quá đều đã tới rồi nơi này tổng nên nói cho ta một chút sự tình. Khế ước quy định ta có quyền lợi biết nhiệm vụ tương quan hết thảy các ngươi biết đến tình báo tư. Liệu chỉ cần tiến vào di tích, nên nói ta đều sẽ nói, áo choàng nữ tử gật đầu nói, như thế nào xưng hô vài vị. Ta danh hiệu chính là ma quỷ hảo, Nguyên Tiêu thuận miệng hỏi, ta là băng. Ta bên trái đây là băng thạch, bên phải chính là thánh hỏa, áo choàng nữ tử gật gật đầu giới thiệu nói, có cái gì tới, thánh hỏa. Đột nhiên nói, người này lại là một thanh niên, bao lâu thời gian? Băng lập tức hỏi, 3/17 giây. Đây là chúng nó triển khai tiến công thời gian, thánh hỏa đáp, tới kịp sao? Băng lấy ra một quả toàn thân đỏ tím tinh hạch đưa cho Nguyên Tiêu hỏi, phi thường đơn. Giản, Nguyên Tiêu đương trường móc ra siêu vật chất phân giải khí đem đỏ tím tinh hạch ném đi. Vào, phàm là có băng cốt một địa phương. Tất nhiên sinh trưởng băng cốt con nhện, này hai người thuộc về cộng sinh sinh vật, đồng thời mấy thứ này cũng là tiến vào băng quỷ di tích đệ nhất trọng nguy hiểm. Thông thường tới thuyết phục quá nơi này chức nghiệp giả đều là xông vào đi vào, băng cốt con nhện. Hoàng, có phi thường cao trí tuệ, chúng nó đối mặt kẻ xâm lấn. Thông thường đều là lập tức điều động chung quanh băng cốt con nhện. Vẫn luôn tích lũy đến băng cốt con nhện hoàng cho rằng có thể bao vây tiễu trừ kẻ xâm lấn thời điểm. Mới có thể thống nhất tiến công. Nếu số lượng cũng đủ truyền kỳ dưới không có này đó con nhện giết không được cho nên tới băng quỷ. Di tích chức nghiệp già. Đều là tận khả năng liều mạng nhằm phía di tích nhập khẩu chỉ là cứ như vậy. Động tĩnh liền sẽ nháo phi thường đại đỏ tím tinh hạch. Là một con băng cốt con nhện hoàng ma thú tinh hạch. Chiến đấu dược tề sư am hiểu nhanh chóng phối trí dược tề. Đủ để ở trong thời gian ngắn dùng này tinh hạch chế tạo ra liên tục thời gian thực đoạn nhưng là. Hiệu quả siêu cường hạn khi biến thân dược tề, 1/12 giây. Nguyên Tiêu mở ra siêu vật chất phân giải khí lấy ra một đoàn đỏ tím keo chất lợi hại. Băng trong thanh âm tràn ngập ý mừng, hạn khi biến thân dược tề biến thân hiệu quả phi thường cường. Biến thân về sau cung cấp với một khác chỉ băng cốt con nhện hoàng. Nhưng là khuyết tật chính là loại này dược tề luyện chế về sau liền phải lập tức sử dụng. Đồng thời dược tề liên tục thời gian một khi chiến đấu liên tục thời gian quá ngắn, cùng loại như. Vậy cực đoan dược tề. Chiến đấu dược tề sư cần thiết nắm giữ các loại phối phương mới có thể thông qua khảo hạch 1/12 giây hoàn thành. Cái này tốc độ xa xa vượt qua băng dự tính ta tới, băng thạch một phen đoạt lấy Nguyên Tiêu trong. Tay dược tề nuốt đi xuống, tiếp theo nháy mắt, băng thạch biến thành một con cối xay lớn nhỏ băng cốt con nhện hoàng. Bí ẩn tinh thần dao động tản ra. Chung quanh dần dần vây quanh lại đây băng cốt con nhện sôi nổi thối lui. Đối mặt hai chỉ hoàng giả tương phản khống chế chúng nó lựa chọn hai không giúp đỡ, hướng. Băng nói bất động dùng chút nào năng lượng, chỉ là đơn thuần dùng thân thể duy trì ở vận tốc âm thanh dưới nhanh chóng hướng phía đông di động. Như vậy sẽ không sinh ra chút nào năng lượng dao động bị người cảm giác đến. Càng sẽ không sinh ra chút nào âm bạo khiến cho những người khác chú ý, băng quỷ di tích rất ít có. Người đi vào, nhưng là bên ngoài băng cốt mục lại giá trị xa xỉ, hàng năm không ngừng. Nơi này có không ít chức nghiệp giả lặng lẽ chặt cây băng cốt mục đổi lấy tu luyện tài nguyên. Nếu là bị những người này phát hiện có người tiến vào băng quỷ di tích. Bảo đảm không cần nhất thời canh ba nơi này liền sẽ tràn ngập từng đôi tham lam tầm mắt mắt thấy vì hư chân đạp vì thật, này một mảnh băng cốt mộc rừng cây so trong tưởng tượng lớn quá nhiều, vừa tới nơi này. Nơi này ngầm không gian bất quá mấy chục cây em đường kính, nhưng là thật sự chạy lên liền biết lợi hại. Bởi vì 10 vạn năm thụ linh trở lên băng cốt mộc. Chúng nó sẽ có được cực cường không gian năng lực mở rộng chung quanh không gian. Nếu là có thể đào đến một viên 10 vạn năm băng cốt mộc tùy tiện là có thể đổi một kiện cực phẩm. Truyền kỳ trang bị, chỉ tiếc 10 vạn năm băng cốt mộc tuy hảo. Nhưng là muốn tìm ra tới lại không dễ dàng, nửa giờ sau. Băng quỷ di tích nhập khẩu trước nơi này là một mảnh 100 mét đường kính hồ nước. Chỉ là đứng ở bên cạnh liền thiếu chút nữa liền máu đều đông lại. Hồ nước không có kết băng chỉ là không ngừng phóng thích đến từ chính hàn băng địa ngục hàn khí. Thanh triệt trong suốt đáy đàm có thể nhìn đến một viên màu xanh băng nhảy lên trái tim ở siêu đây. Là bạc trắng băng quỷ trái tim, cung cấp với nhân loại chức nghiệp giả thân cách cùng thần quốc kết hợp thể, ngay lập tức băng. Nguyên tố hóa dược tề. Nguyên tiêu lấy ra tam bình dược tề giải thích nói. Ăn vào dược tề năm tức về sau. Thân thể sẽ cưỡng chế tiến vào băng nguyên tố hóa tam tức. Điểm này thời gian cũng đủ chúng ta hướng qua cái này địa ngục hàn đàm. Nhưng là phải chú ý tam tức sau khi kết thúc đại khái có 2 tức thời gian băng nguyên tố kháng. Tính sẽ suy yếu mấy lần, ma quỷ. Ngươi thế nhưng còn có loại này thứ tốt, băng vui mừng nhận lấy phân cho băng thạch cùng thánh. Hỏa, băng thạch giải trừ biến thân nhận lấy. Nhưng là thánh hỏa lại thu lên. Hiển nhiên không cần cái này dược tề hắn cũng có 10 phần nắm chắc. Nghe hắn tên hiệu cùng trên người ẩn ẩn nội liễm ngọn lửa pháp lực liền biết người này không đơn. Giản, bùm, liên tục 3 tiếng rơi xuống nước thanh nguyên tiêu 3 người nhảy vào hàn đàm nhằm phía băng quỷ. Trái tim siêu mà thánh hỏa hóa thành một mặt hàn băng tinh quang chút nào không yếu theo ở phía sau. Người này thế nhưng không phải tu luyện ngọn lửa pháp thuật mà là sao trời pháp thuật. Chỉ là chủ tu chính là ngọn lửa sao trời, phụ tu chính là hàn băng sao trời. Đối với người này thân phận thật sự nguyên tiêu nháy mắt có một chút suy đoán. Băng quỷ trái tim nhảy lên, mang theo một vòng tiểu phạm vi không gian dao động phổ vừa tiếp xúc. Nguyên tiêu 4 người đã bị nuốt đi vào, 5 phút sau. Hàn đàm biên nhiều ra tới 2 cái bao phủ ở ngọn lửa áo choàng hạ thân ảnh, 2 người kia tới phương. Hướng, cùng nguyên tiêu mấy người đi vào hàn đàm phương hướng giống nhau như đúc. Mà trong đó một người trên vai còn đứng lập một con màu đỏ địa ngục thị huyết điểu. Loại này hiếm thấy sinh vật đối với bất luận cái gì một tia huyết tinh hơi thở đều có thể cẩn thận. Bắt giữ đến, nàng quả nhiên làm được. Người mau chết thời điểm cái gì không dám làm, chỉ là làm được lại nhiều đồ vật vẫn là thuộc về chúng ta, cái này tiện nhân thế nhưng đi tìm hắn. Đều không tìm ta, chỉ sợ nàng đến chết đều không nghĩ ra vì cái gì sẽ bị bán đứng. Đến lúc đó bắt lấy nữ nhân này ngươi nhưng đừng cùng ta đoạt. Đến lúc đó ta đảo muốn nhìn nàng còn có thể hay không cao ngạo lên, tùy ngươi. Bùm, bùm. Hai cái thân ảnh bọc ngọn lửa áo choàng lần lượt nhảy vào hàn đàm siêu 1 phút sau. Hàn đàm bên cạnh lại lần nữa tới rồi một cái lãnh diễm kiều nhu thiếu nữ. Cả người màu xanh băng treo đầy cổ quái phù văn pháp bào. Làn da tái nhợt tràn ngập bệnh trạng. Nhất cổ quái chính là cái này thiếu nữ trần trụi hai chân trong tay ôm một cây một người cao màu. Lam quyền trượng, lãnh diễm thiếu nữ nhảy vào hàn đàm. Lúc này đây không còn có đệ thứ 6 người tới nơi này, chỉ là phía trước 2 bát khách không mời mà. Đến đều không có phát hiện, hàn đàm biên một gốc cây băng cốt mộc thượng trước sau được khảm một viên đôi mắt. Này viên đôi mắt từ đầu đến cuối nhìn đến mọi người nhất cử nhất động. Đồng thời đem nhìn đến hết thảy đều truyền cho đôi mắt chủ nhân, xác định không có đệ thứ 6 người. Tới. Đôi mắt ngang trời hóa thành vu sư chi nhãn phiêu ở hàn đàm trên không, xâm la mộng giới. Rõ ràng chỉ là một viên vu sư chi nhãn, lại giống như vu sư bản nhân giống nhau mở miệng nói chuyện, xâm la mộng giới bố trí kết thúc. Vu sư chi nhãn ầm ầm nổ tung tự mình hủy diệt với hư vô. Màn này phiến hàn đàm một trận hư ảo biến mất không thấy. Thay thế là sau đó không lâu ước chừng vượt qua 50 chỉ băng cốt con nhện hoàng dẫn theo dưới trướng. Con dân ở hàn đàm biên đóng quân, băng cốt con nhện hoàng. Dẫn dắt tiểu đệ dưới tình huống thảo phạt cấp bậc LV13 cung cấp với nửa bước truyền kỳ, ước chừng 50. Chỉ, trừ phi có được so sánh truyền kỳ chiến lực nếu không không người có thể ra vào. chưa xong còn tiếp, hết chương.